Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 126, tại sao đi đến đâu cũng có người nhận ra anh mày thế? Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch, Alice Game, biên, Alice Game, Đường Văn Dương vừa thốt ra lời này. Cả đám nam sinh đều khen hay, đều suy nghĩ trong lòng. Đại Đường từng học vật lộn chuyên nghiệp cơ, phải dạo oai phủ đầu với ông thầy này trước đã. Nếu hắn tiếp nhận khiêu chiến thì phải thừa cơ đánh hắn một trận. Nếu không tiếp nhận thì chính là thằng nhát cái. Sau này muốn bắt nạt kiểu gì cũng được. Cũng giống như mấy ông thầy ăn hại trước kia ấy. Các học sinh đều chờ xem kịch vui. Nhưng mà Trương Tiểu Kiếm lại hoàn toàn không lo lắng. Oát con, thấy cái bộ dáng gấu con của chúng mày là biết rồi. Một đám con nhà giàu ăn chơi phá phách mà thôi. Việc gì cũng có gia đình che chở rồi nên mới có thể làm mưa làm gió ở nơi này. Nói cho chúng mày biết, làm thế đối với người khác còn được, nhưng đối với kiếm ca của chúng mày thì không có tác dụng gì đâu. Được thôi, Trương Tiểu Kiếm cười nói. Chấm, anh mày chính là truyền nhân võ thuật cổ điển chính cống. Từng luyện nội lực, thừa dịp này luyện một chút, chúng mày đều tới hết đi. Truyền nhân võ thuật cổ điển. Từng luyện nội lực, ông thầy mới tới này biết nổ thật đấy. Cái đờ kê em nó chứ tao còn từng tu tiên đấy mà tin không hả? Hai ngày đầu đã kim đan rồi, kẹt ở trong bệnh viện ấy. Đờ kê em nó đau chứ? Thật hay giả, Đường Văn Dương lập tức mở to mắt, cười nói, ok, luyện cái gì, này nó đi, Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Quan Bằng Phi lập tức đi đến bên cạnh lấy di động ra. Sau đó nói với màn hình di động, các anh em, bắt đầu livestream nhé. Hôm nay chúng ta livestream đánh thầy giáo mới như thế nào? Trương Tiểu Kiếm, đậu má, tụi mày còn chơi livestream. Cả đám cười hi hi ha ha bao vây. Đường Văn Dương cười nói, thay đổi theo thời đại mà. Không có người xem thì còn gì là thú vị chứ? Chúng ta chỉ so tài bình thường thôi mà. Chỉ có hai chúng ta. Hay là bọn này đều tới? Đúng rồi, còn chưa biết nên gọi thầy như thế nào đâu. Gọi tôi là kiếm ca thôi. Trương Tiểu Kiếm thấy bọn này đều không phải thứ tốt, cực kỳ dứt khoát lấy điếu thuốc ra châm lên rồi nói. Đều tới đi, nếu có livestream thì đương nhiên là chơi lớn chút rồi. Bên này hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi. Ai biết Quan Bằng Phi đang làm livestream lại đột nhiên kêu to. Chấm chấm, đậu má, vậy mà lại có khán giả biết ông này, đợi tao hỏi tí. Sau đó Quan Bằng Phi vừa xem di động vừa đọc cho mọi người nghe. Comment của Túm Lan Can xé ra giường. Đây không phải là streamer chuyên livestream chém gió sao? Chờ phòng livestream của ổng mấy ngày. Không ngờ lại chạy tới đây làm giáo viên à? Sau đó mắt chữ A mồm chữ O nhìn Trương Tiểu Kiếm. Thầy, trước kia thầy từng làm livestream chém gió á, Đường Văn Dương. Tiêu Thần Tâm, những người khác, sau một thời gian im lặng ngắn ngủi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, thầy giáo của chúng ta có tài như thế sao? Livestream chém gió, thầy lại vĩ đại đến thế sao? Xin được vây xem đi. Châu quá, bình thường thầy chém gió như thế nào? Anh chính à truyền nhân võ thuật cổ điển chính cống. Từng luyện nội lực, chúng mày đều tới đi ha ha ha ha. Thầy quả nhiên là biết chém. Trương Tiểu Kiếm bốp một phát che chán. Đậu má nó chứ thế giới này nhỏ đến thế sao? Tại sao đi tới đâu cũng có người nhận ra anh mày thế? Chỉ là làm giáo viên ở đây thôi mà đờ mờ nó chứ cũng bị người khác nhận ra. Khán giả kia còn nói. Lúc này Quan Bằng Phi lại đọc. Streamer này chuyên thuê người diễn. Thuê diễn đủ các loại. Hôm nay bọn mày không phải là diễn thuê chứ? Sau đó nhìn mọi người. Khán giả bảo chúng ta là diễn thuê. Đường Văn Dương hưng phấn nắm chặt tay. Nói với bọn họ, hôm nay cam đoan không phải là diễn thuê. Đều là sự thật. Quan Bằng Phi tiếp tục livestream. Lại đọc, rồi. Bắt đầu. Livestream đi, máy bay lớn đi tới. Sau đó cười ha ha. Các anh em biểu hiện cho thật tốt vào. Có không ít khán giả nói chuẩn bị thưởng tiền kìa. Trương Tiểu Kiếm, mấy thứ đó hẳn là nên thưởng cho tao. Vậy mà lại bị bọn mày cướp đi rồi. được rồi, đừng dây dưa nữa. Trương Tiểu Kiếm hút điếu thuốc một ngụm. Sau đó híp mắt, bọn mày đều tới đi. Tới, hôm nay tao sẽ khiến chúng mày hiểu được chân lý của nội lực. Được thôi, Đường Văn Dương cười he he. Thể nghiệm bằng cách nào đây? Đều giơ tay hết ra đây. Trương Tiểu Kiếm cũng cười he he. Xếp chồng bàn tay lên nhau đi. Đừng động đậy, hôm nay anh sẽ cho chúng mày biết. Đừng chọc vào thầy giáo. Nếu không thầy giáo vừa phóng nội lực, ngay cả bản thân thầy giáo cũng phải sợ đấy. Chỉ biết chém gió, Đường Văn Dương hoàn toàn không tin. Vươn thẳng bàn tay ra. Tới đây đi, để tôi xem thử xem. Tao tới, thêm tao nữa. Có người dẫn đầu, trong lúc nhất thời, mười mấy học sinh đều đặt tay chồng lên nhau. Trương Tiểu Kiếm cười he he. Đám oát con, nếu không thì sao lại có câu nói. Người trẻ tuổi, đều too young, tao bắt đầu nhé. Trương Tiểu Kiếm đặt tay lên trên cùng. Chuẩn bị, bùm bùm, dẹt, chấm chấm chấm, chỉ trong chớp mắt, trong màn hình di động của Quan Bằng Phi, cả đám người Đường Văn Dương đều run rẩy ngay lập tức. Co giật cứ như là bị Parkinson vậy. Sau đó chờ Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng đẩy tay, dầm một phát, hơn 10 người gục ngã ngay lập tức. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 36, 38, 42, 32. Quan Bằng Phi, Tiêu Thần Tâm, cả đám đều sững sờ hết cả người. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không thấy rõ lắm, tổ sư nó chứ vừa đặt tay lên đó. Đột nhiên tất cả mọi người đều ngã. Khán giả trong phòng livestream lập tức mặc kệ. Streamer rác rưởi, mày thuê diễn quá rõ ràng rồi nhé. Đúng rồi, đờ mờ mày chứ tao cũng diễn được nhé. Thuê diễn viên quần chúng diễn là được thôi. Mày cho rằng mày là đại sư Diêm Phương? Sao, thời nào rồi mà còn biểu diễn cái này? Đại sư Diêm Phương, Phó Chủ tịch khóa 5 Hiệp hội Võ thuật tỉnh Hà Bắc. Ủy viên chính trị Hiệp hội Thương giới khóa thứ X Thạch Gia Trang. Ngày 24 tháng 6 năm 2012. Một đoạn video lưu truyền trên mạng Internet khiến mọi người đều biết. Được xưng là tay đẩy thái cực mạnh nhất. Chỉ dựa vào sức gió của bàn tay khi đánh ra đã có thể đánh bại người khác. Ngày 3 tháng 5 năm 2017, Diêm Phương từng có một đoạn thời gian được mọi người gọi là đại sư thái cực. Nhất là khi trong video, bà biểu diễn chiêu đánh người từ xưa. Chỉ dựa vào sức gió của bàn tay khi đánh ra đã có thể khiến đối thủ bay xa mấy mét. Quá mức khuếch đại, thời gian đó. Khi các loại võ công như thái cực dần dần được lan truyền. Diêm Phương đánh người từ xa cũng bị kéo ra, cũng đã bị chứng minh, đó chỉ là một thủ đoạn lừa gạt người khác. Quan Bằng Phi trợn mắt há mồm nhìn khán giả trong phòng livestream. Ra sức giải thích, đừng, thật sự không thể trách tôi được, thật không phải là diễn mà. Túm lan can xé ra giường, nói nhảm ít thôi, tao đã biết nhất định là thuê diễn mà. Mày còn giải thích gì nữa? Quan Bằng Phi, xong rồi, thế này thì có mọc miệng đầy người cũng không biết giải thích kiểu gì mới rõ được. Trong lúc đó Trương Tiểu Kiếm đã nghe thấy cuộc nói chuyện bên này. Lập tức cười hì hì. Các anh em, chào mọi người nhá, lát nữa tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem một trận nữa ha. Khiến cho mọi người nhìn xem uy lực của quốc thuật thái cực truyền thống của chúng ta. Cả đám người trong phòng livestream lập tức gào lên, mày thuê diễn quá mức không chuyên nghiệp rồi đó, đờ mờ mẹ nó giả dối đéo chịu được, đúng thế, ai mà chẳng biết, cậu kia, Đường Văn Dương đúng không, Trương Tiểu Kiếm ngoắc Đường Văn Dương. Tới, hai chúng ta luyện riêng thử xem, đờ mờ ông nhất định là giở trò, Đường Văn Dương không phục, chờ tôi vạch mặt. Sau đó đầu ngón tay của hắn bị Trương Tiểu Kiếm túm lấy. À, đúng rồi, Trương Tiểu Kiếm túm đầu ngón tay của Đường Văn Dương. Cười nói, tới, nhảy, a hát, nhảy, a hát, đúng, đi nhóc, hắn nói một chữ nhảy. Đường Văn Dương lập tức nhảy một phát, nghe lời ghê, chờ đến khi hắn nói đi nhóc, đẩy nhẹ một phát, Đường Văn Dương phải gọi là cấp tốc lùi về sau. Thậm chí đụng ngã bàn, người xem trong phòng livestream lại càng nổ tung lên. Giả, Đinh Công Mạnh nói chứ giả dối. Đã bắt đầu đi lên mặt trong trường học rồi sao? Đây là chiêu số gì vậy? Các anh em, tao đã ghi video lại rồi. Upload lên Internet đi, đến lúc đó hắn sẽ biết cái gì gọi là giả vờ. Đúng, upload đi, Quan Bằng Phi che mặt. Xong rồi, danh dự của tao, đã bị hủy hoại triệt để rồi. Cách chương.